Hôm nay là Chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018. Arahang samma sambuddho bhagava putthang bhagavantang abhivadeyami Tva khato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatipanno bhagavato savakasangho sangkhang namami. Chúng đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Đức Phật, ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp là những lời dạy của Đức Phật. Chư tăng là môn sinh đệ tử Đức Phật, các ngài là phước điền vô thượng ở đời. Do nhờ hồng ân tam bảo, xin phần phước phá sanh, xin kính dâng đến chư đại đức tăng và chia đều đến toàn thể quý tu nữ Phật tử. Cầu mong cho quý ngài quý vị luôn luôn được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thúc sa thúc lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý tu nữ Phật tử. Hôm nay là ngày sám hối hàng tháng của chư Phật tử. Hôm nay là ngày 30 tháng 2 âm lịch. Thì hàng tháng Phật tử chúng ta đến chùa ngày 14, 30 hoặc là 29 để mình thính pháp. Thì đó là một cái cơ hội để chúng ta được đến chùa để mình học hỏi những cái điều mà mình chưa biết, hoặc là mình những cái điều gì mà mình nghi ngờ thì mình học thêm cho chắc chắn, và những cái điều nào mình học rồi thì mình củng cố lại cái điều mà mình học, nhất là cái niềm tin và cái những gì mà mình học trong trong thời gian qua. Thì ngày hôm nay Sư muốn gửi đến cho quý vị một cái đề tài mà Sư đọc ở trong kinh đó. Đức Phật ngài dạy cho các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư làm cho chúng đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng cho chúng đệ tử, những việc đó ta đã làm cho các ngươi. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà không tịnh, hãy hành thiền. Này các tỳ kheo, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Thì cái câu của Đức Phật ngài thuyết như vậy, nhưng mà sư chỉ muốn lấy một cái ý nhỏ ở trong cái đoạn kinh đó, cái đoạn cuối của cái câu đó là chớ hối tiếc về sau. Thì sư muốn chia sẻ với vị với cái nội dung là chớ hối tiếc về sau. Trong cuộc sống của chúng ta đó, nói là cuộc sống thì thật ra đó là những cái chuỗi dài liên tiếp nối tiếp nhau, có ở quá khứ, và mình có quá khứ rồi thì mới có mặt ở trong cái hiện tại, và cái hiện tại này nó sẽ nối tiếp ở tương lai, nó là liên tục nhau. Cái gì đã qua thì đó gọi là quá khứ, cái gì đang hiện hữu thì cái đó là hiện tại, cái gì mà chưa xảy ra và sẽ xảy ra thì đó là tương lai. Thì có khi nào mà quý vị ngồi lại mình suy nghĩ những việc làm nào mà trong quá khứ đó, có bao giờ mình suy nghĩ rằng mình có bao giờ mình hối tiếc những gì mà mình đã làm hay không? Ở đây có ai hối tiếc điều gì không ạ? Có đúng không? Hối tiếc nhiều lắm đúng không ạ? Nhỏ hoặc là lớn, nói chung là trong đời người tất nhiên là chắc chắn rằng ai cũng có cái sự hối tiếc. Ngày xưa đó, nhiều người là để ý tôi lắm đó. Nhưng mà giờ tôi phải dính cái ông này nè. Nhiều khi hối tiếc đúng không ạ? Đó cũng là một cái sự hối tiếc đúng không? Rồi, ngày xưa bán cái nhà này rẻ quá. Bây giờ, hồi xưa bán cái nhà này có mấy trăm triệu mà bây giờ cái nhà này người ta mua nó 1 tỷ mấy, 2 tỷ. Biết vậy mình đi dành, bây giờ mình bán. Đúng không ạ? Thì đôi khi á, trong đời sống của mình á, có những lúc mình suy nghĩ lại những cái hành động, lời nói, những cái việc làm của mình trong quá khứ đó, mình cảm thấy cái lời nói, việc làm đó nó sẽ làm cho mình khởi lên cái sự hối tiếc, ăn năn ray đức. Hoặc là nhiều khi mình đi ngang ngoài đường, mình thấy một người muốn băng qua đường mà mình đang sẵn trớn cái mình chạy luôn vậy đó. Nhưng mà nhiều khi đêm mình suy nghĩ lại, phải chi hồi sáng mình dừng lại, mình dẫn bà cụ qua đường. Thì đó mình cũng, đó là cũng là một cái sự hối tiếc. Nhưng hối tiếc nó có hai cái. Một á, là hối tiếc với cái việc bất thiện. Và hai, có nghĩa là hối tiếc với cái việc mà bất thiện mình đã làm. Và cái thứ hai là hối tiếc với cái thiện pháp mà mình không có làm, mình bỏ qua cái thiện pháp đó. Cho nên cái câu mà sư cảm thấy cái câu đó rất là hay là chớ có hối tiếc về sau. Mình làm bất cứ việc gì, bây giờ quá khứ đã qua rồi, mình khoan nói. Bây giờ mình nói đi, hiện tại mình làm cái việc gì, nói như thế nào, hành động như thế nào, làm sao cho xứng đáng để tương lai mình không bị hối tiếc. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài có dạy một ở câu 155-156: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Tuổi của chúng ta càng ngày càng nhiều, cuộc sống của chúng ta mình trải qua từng ngày từng giờ. Đôi lúc mình, cái tuổi trẻ đó, mình có những cái việc làm bồng bột, mình nông nổi. Bây giờ mình suy nghĩ lại, mình cảm thấy mình hối hận. Như là mình ngày xưa là mình trốn học, mình đi chơi nè. Rồi ngày xưa mình cãi cha, cãi mẹ, mình đi ăn chơi, mình không chịu học nè. Rồi bạn bè, cờ bạc, nói chung là có những cái tật xấu, những cái thói hư ngày xưa. Bây giờ mà mình suy nghĩ lại cái hành động ngày xưa của mình đó, mình cảm thấy mình ăn năn. Cái việc đó là cái sự hối hận. Thì cái câu Phật ngôn 155-156, Đức Phật Ngài kể về cái trường hợp của một thanh niên là ở trong kinh thành Varanasi đó, có hai gia đình triệu phú rất là giàu có. Một bên là có một người con trai, một bên là có một người con gái. Là hai gia đình này rất là giàu có. Nhưng mà người ta giàu có quá, người ta không muốn cho con của họ đi học nghề, không muốn cho con của họ phải dầm mưa giải nắng ở bên ngoài. Có nghĩa là không muốn cho con đi học ở bên ngoài, tại vì thấy cực khổ quá. Nên nói thôi bây giờ tiền bạc nhiều quá rồi, con chỉ cần con ngồi ăn, con chơi, cái đóng tiền là đủ rồi, không cần phải đi học. Thì hai bên gia đình này mới quen nhau. Và cuối cùng đứa con trai bên gia đình này kết hôn với đứa con gái của bên gia đình này. Mà hai vợ chồng không ai có nghề nghiệp gì hết, cũng không biết làm gì hết. Thời gian sau, cha mẹ của hai vợ chồng này đều qua đời. Thì hẳn nhiên cái số tài sản khổng lồ của hai bên đó thì hai vợ chồng trẻ này được thừa hưởng. Nhưng mà quý vị biết, ngồi không ăn núi nó còn lỡ nữa, thì nói chi hai vợ chồng này không làm gì để mà phát sinh ra được cái tài sản. Nếu như mà thời bây giờ nha, nếu như mà thời bây giờ mình có bao nhiêu tỷ đó, mình gửi vô ngân hàng rồi mình lấy tiền lãi, mình sống hàng ngày, hoặc là mình đầu tư, mình mua nhà, mua đất, mình không làm gì nhưng mà mình cho người ta thuê lại, nhiều khi nó cũng có tiền. Còn hai vợ chồng này đã không làm gì mà bắt đầu bị những người mà xấu á, người ta dụ dỗ cho uống rượu. Khi mà người chồng đầu tiên là không biết uống rượu, bắt đầu mới quen biết những người xung quanh là những người này uống rượu, bắt đầu mới dụ dỗ cho ông chồng này uống. Ông chồng này uống xong thì một thời gian nó nghiện, thì bắt đầu mới những người này mới xúi là bây giờ lấy tiền ở nhà đó đem đi mua rượu, rồi cờ bạc rượu chè, nói chung là lúc đầu dụ cho nó ghiền xong bắt đầu là phải đem tiền bạc để mà cung phụng cho những người đó. Cuối cùng là một thời gian sau là nhà cửa bán, đất đai bán, những cái đồ đạc ở trong nhà từ từ nó bay đi hết, nó không còn. Hai vợ chồng cuối cùng là phải đi ra ngoài đường xin ăn. Thì một hôm hai vợ chồng đi ngang chùa, thì Đức Phật ngày ngồi ở trong chùa đó, thì ngài thấy được hình ảnh hai người vợ chồng đang xin ăn, xin cái đồ ăn dư thừa của chư Tăng dùng á. Thì Đức Phật ngài nở một nụ cười. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nở một nụ cười thì tất nhiên là có một cái lý do, chứ ngài không có cười không. Thì Đại Đức Ananda mới thấy như vậy đó, mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn vì sao mà Thế Tôn mỉm cười. Thì Đức Phật ngài mới nói là: "Này Ananda, ngươi thấy hai vợ chồng ở ngoài kia không? Nếu như mà vào cái thời thiếu niên hai vợ chồng này biết làm ăn thì hai vợ chồng này sẽ trở thành một người giàu có nhất ở trong kinh thành. Còn không thì hai vợ chồng này nếu như mà đi xuất gia thì sẽ đắc được tam quả." Tam quả là gì? A-na-hàm. "Còn nếu như hai vợ chồng này vào cái tuổi trung niên mà biết làm ăn á, thì sẽ trở thành người giàu có thứ nhì trong cái kinh thành. Mà nếu hai vợ chồng này đi xuất gia thì sẽ đắc được tứ là nhị quả, đúng không? Dạ. Rồi nếu như mà vào cái thời lão niên hai vợ chồng này mà làm ăn đàng hoàng thì sẽ trở thành người giàu có thứ ba ở trong kinh thành. Và nếu như hai người này đi xuất gia thì sẽ đắc được sơ quả là quả dự lưu đó. Là nhưng hiện tại hai vợ chồng này đã đánh mất luôn tất cả mọi thứ, kể cả đạo quả. Thì bây giờ hai vợ chồng này giống như là cái con cò già, nó ở bên bờ ao, nó không có vật thực để ăn. Thì do cái nhân duyên đó mà Đức Phật ngài thuyết Pháp Cú Kinh câu 155 và 156. Thì đó, ở đây sư muốn nói là cái câu chuyện của một cái thanh niên như vậy, để mình thấy rằng bây giờ mình cứ ngồi mình suy nghĩ lại những cái việc làm mà mình đã tạo ở trong quá khứ, những cái lời nói, những cái hành động mình đã tạo, mình suy xét coi có những việc nào mà mình làm sai hay không. Ở đây á, mình thấy cái sai của mình để làm gì? Không phải là để cho quý vị cảm thấy ăn năn hối hận rồi quý vị đau khổ đau buồn, mà ở đây muốn nhắc lại cho quý vị tự kiểm điểm lại bản thân để làm gì. Để mình thấy cái sai đó, mình thấy cái sai đó để làm gì? Mình sửa chữa nó. Thì cái sự hối tiếc á, nếu như ở đây quý vị có học vi diệu pháp á, Abhidhamma, thì quý vị thấy hối tiếc nó thuộc về cái tâm sở gì? Sân. Tâm sở sân phần nó có bốn, đúng không? Sân gì? Sân, tật, lận, hối. Thì cái sự hối tiếc nó thuộc về cái tâm sở nào? Chi pháp là gì? Tâm hối, tâm sở. Thì rõ ràng đó, mình ở đây mình hối tâm sở là thuộc tâm sở bất thiện, đúng không ạ? Thì cái sự hối hận á, cái sự ăn năn rai rứt, nó thuộc về cái sự bất thiện. Ở trong bộ phân tích Quý Phân Cá, Đức Thế Tôn ngài định nghĩa cái trạng thái của cái tâm hối á, cái trạng thái của cái sự hối tiếc ăn năn day dứt á, là khi mà mình làm những việc không đáng làm, rồi có những việc đáng làm mà mình không chịu làm, có những việc tội lỗi mà mình cho đó là không tội lỗi, còn có những việc không tội lỗi mà mình cho đó là tội lỗi. Thì khi mà mình làm những cái việc như vậy đó, thì mình sẽ khởi lên cái tâm hối hận. Giống như là bà Hoàng hậu Manlika. Bà Hoàng hậu Manlika, bà là vợ của Đức Vua Vasenadi. Bà là một người Phật tử, nhưng mà trong lúc mà còn là hoàng hậu á, bà có tạo một cái việc nói chung là không tốt đẹp, giấu giếm Đức Vua. Khi mà bà chết đó, bà hối hận vì mình có một cái việc làm che giấu như vậy đối với Đức Vua, cho nên bà bị sanh địa ngục 7 ngày. Thì đó, bà làm cái việc không đáng làm, cái việc bà làm đó là tội lỗi, nhưng mà bà cho đó rằng đó là không tội. Cho nên lúc mà gần chết đó, lúc mà cận tử đó, bà khởi lên cái tâm hối tiếc, ăn năn day dứt với cái lỗi của mình, cho nên bà bị sanh địa ngục 7 ngày. Đó là ít đó. Còn như cái trường hợp một vị tỳ khưu, vị đó đi trên chiếc xuồng ở trên dòng sông, thì chiếc xuồng nó chạy dưới sông vậy nè, thì vị đó mới quơ tay để mà nắm một cái bó cỏ ở bên sông, thì tình cờ là cái bó cỏ có sậy, lau sậy đó nó bị đứt. Mà cái giới của tỳ khưu mà không thể nào mà chặt phá cây cối được, cho nên vị này biết là mình đã phạm cái giới rồi, nhưng mà cái thời gian mà khi mà không có được gặp, để chứ không có được gặp gỡ chư tăng để mà xin sám hối. Thì quý vị biết, cho đến lúc mà lâm chung á, vị này khởi lên cái tâm hối hận là mình đã phạm cái giới này, nhưng mà mình không có cơ hội để mình trình bày cái giới mà mình đã phạm với chư tăng. Thành do cái sự hối hận đó, vị đó tái sanh làm loài thú, là loài rồng, rất là nhiều kiếp, rất là nhiều đời. Thì mình thấy cái sự hối hận đó, nó làm cho mình, nó cản trở cho mình cái con đường sanh về thiên giới. Tại vì trong cái hành động, lời nói, trong cái đời sống thường nhật á, đôi khi vào cái giây phút lâm chung nó trạng lợi, nó khơi lợi, thì nó sẽ là dẫn mình đi đến những cái con đường đau khổ. Chính vì lẽ đó, Đức Phật ngài mới nói rằng chớ có phóng dật, chớ hối tiếc về sau. Có nghĩa là gì? Trong từng lời ăn tiếng nói, mình cố gắng nói hành động như thế nào, mình cố gắng mình có chánh niệm và tỉnh giác, nói những lời hợp thời, làm những việc đáng làm, để sau này khi mà mình suy nghĩ lại đó, mình cảm thấy mình hoan hỷ với cái việc đó, mình không hối hận với những cái việc đó. Những cái việc đáng làm đó là mình tạo 10 thiện sự nè, đó là mình tạo được phước, mà mình hoan hỷ với cái phước đó, mình không hối hận. Chứ còn như mà bây giờ mình không chịu tạo phước, có nghĩa là mình bỏ qua cái phước đó, bỏ qua những cái thiện pháp đó. Đôi khi mình suy nghĩ lại, đôi khi mà bây giờ có lúc á, mình có tiền mình không chịu cúng, rồi bây giờ mình không có tiền bạc á, mình khởi lên mình cái suy nghĩ lại, ồ ngày xưa có tiền không chịu đi làm phước, rồi bây giờ muốn làm phước không có tiền, thấy không? Thành ra trong cái định nghĩa của cái sự hối hận á, còn có một cái là câu định nghĩa khác là tạo những cái việc ác và bỏ qua những cái việc thiện. Đối với hai cái hành động như vậy đó, nó cũng là một nguyên nhân để mà mình khởi lên cái sự hối tiếc. Thì hối tiếc ở đây, như sư đã nói lúc nãy đó, hối tiếc nó là thuộc về tâm sở bất thiện, Nhưng mà có khi nào hối tiếc nó là thiện không? Khi nào là thiện không? Có, nhưng mà cái đó là mình nói theo dân gian đó, mình nói theo cái bản tánh thân dân gian của mình đó. Chứ Đức Phật Ngài nói sân tật lẫn hối, nó là sân phần, nó thuộc về tâm sở bất thiện akusala cetasika, đúng không? Thì làm sao có tâm sở hối mà nằm ở trong tâm sở tịnh hảo được, đúng không ạ? Ở đây á, mình nói là khi mà mình cảm thấy mình ăn năn ra đức với cái quá khứ của mình thì mình sửa đổi để cho tốt đẹp. Ồ, cái thằng đó ngày xưa đó là nhậu nhẹt dữ lắm đó, nó là cờ bạc dữ lắm đó, nhưng mà từ khi cha mẹ nó mất, nó bắt đầu nó biết ăn năn, nó hối hận, nó sửa đổi, nó không cờ bạc rượu chè nữa thì nó trở thành một người tốt. Thì mình rõ ràng cái sự ăn năn hối hận đó nó có một cái chiều hướng tốt. Nhưng không phải vì đó mà mình cho rằng cái sự hối hận đó là cái tâm thiện. Nhớ nha. Cái trạng thái của hối á là cái sự ăn năn rai rứt làm cho tâm bất an. Thì cái trạng thái hối đó nó thuộc về cái tâm sân. Cho nên khi mà một người có cái sự hối hận rồi thì không bao giờ là tâm thiện. Đồng ý rằng sau khi có cái sự ăn năn hối hận, người đó sẽ sửa đổi và trở thành một người tốt. Nhưng mình phải biết phân biệt cái giai đoạn nào là giai đoạn hối hận và giai đoạn nào gọi là giai đoạn cải thiện làm tốt. Cái giai đoạn mà người đó cảm thấy ăn năn hối hận thì giai đoạn đó là bất thiện. Nhưng do cái sự bất thiện, do cái sự bất thiện đó nó trợ duyên cho thiện, nó mới, người đó mới có thể cải thiện lại tốt. Thành ra mình thấy ở trong mà học theo duyên hệ đó có cái trường hợp gọi là bất thiện trợ cho thiện. Chứ mình đừng nghĩ rằng cái hối hận để mà thành người tốt đó là cái thiện. Không có. Đó là mình học về bốn pháp siêu lý gọi là bốn sự thật á, là coi như là không thể nào mà sai được. Đã là hối rồi thì không thể nào là thiện được, không thể nào là trong tâm tịnh hảo không bao giờ có cái tâm hối. Quý vị nhớ một cái trường hợp của Đức Vua A Xà Thế, A Cha Tá Xá Tú, là một vị thái tử của Đức Vua gì? Bình Sa Vương Bimbisara. Bimbisara, Đức Vua Bình Sa Vương, đã vua mà còn vương nữa. Thì mình quen rồi rồi. Thì Đức Vua Bình Sa Vương này á, có một người con tên là Achatasattu. Thì người con này đó thì do cái giao du với một người không tốt là Đề Bà Đạt Đa, Devadatta. Thì Devadatta này có âm mưu là giết Đức Phật để mình lãnh đạo tăng đoàn. Rồi mới xúi là Achatasattu á, bây giờ giết vua cha đi để mình tiếm ngôi. Thì một bên á, là muốn giết Phật để mà làm Phật, một bên là muốn giết cha để làm vua. Thì quý vị biết ông vua con này nè, ông giết cha nhưng mà bất thất bại. Vua cha phát hiện ra cái âm mưu đó. Thì nếu như mà mình coi trong phim ngày xưa đó, là coi như mà giết cha bị lộ á, là coi như là ông vua sẽ giết cái đứa con đó. Nhưng mà đối với Đức Vua Bình Sa Vương, Đức Vua không có giết con của mình mà chấp nhận thoái vị để nhường ngôi cho con. Mà cái thằng này nó cũng đâu có vừa, ông vua ông đã nhường một bước để cho con mình lên ngôi, mình trở lại hậu cung. Thì đứa con này nó đâu có vừa, nó bắt nó nhốt ông cha vô trong nhà ngục. Lúc đầu á thì còn cho bà hoàng hậu vô thăm, nhưng một thời gian sau bà hoàng hậu bà vô thăm thì bà đem đồ ăn đồ uống, cuối cùng là coi như là không cho hoàng hậu đem đồ ăn vô luôn. Thì bà hoàng hậu mới thương chồng, mới là dùng mật ong bơ sữa đó thoa lên người, thì lén để mà đi vô thăm chồng. Thì vô thăm, vô trong nhà ngục thăm á, thì mới là lấy cái bơ mật ong ở trên da, trên người của mình á, mới để mà nuôi sống cho đức vua, là coi như đứa con nó bỏ đói để cho chết. Rồi một thời gian sau phát hiện là bà hoàng hậu bà làm cái việc đó, thì ông vua con á, ông mới là không cho vào thăm nữa. Rồi một hôm ông vua con á, ông kêu người thợ cạo á, người thợ cắt tóc đồ này nọ để đi vô ngục. Thì ông vua cha Bình Sa Vương mới thấy người thợ cạo này, mới nghĩ rằng con của mình nó hối hận rồi, nó kêu thợ cạo vô để mà cắt tóc cho mình. Nhưng mà không ngờ người thợ cạo đó vô ở trong ngục để làm gì? Dùng cái cây dao á, để mà gạch cái chân của người cha đó, rồi hơ trên lửa và sát muối vô. Nói chung là để mà tra tấn. Trong cái thời gian mà tra tấn vua cha như vậy đó, thì ông vua con ông nhận được tin là vợ của mình mới hạ sanh được một người con trai. Ông ta mừng lắm. Mới bỏ công việc để mà chạy vô hoàng cung để mà thăm con. Thì khi mà cái cảm giác của cái người được làm cha lần đầu tiên trong đời, nó gợi dậy cái tình thương con, thì ông ta mới khởi lên cái suy nghĩ là không biết ngày xưa cha của mình có thương mình như vậy không? Không biết phụ vương của mình có thương con của mình như là mình thương con của mình không? Thì ông ta mới, Ajatasattu mới đi đến gặp bà hoàng hậu, mẫu hậu của mình, mới hỏi. Thì bà mẫu hậu bà mới nói rằng trên đời này có lẽ là không có ai mà thương con mình bằng cha của phụ vương của con đâu. Thì mới hỏi ra là ngày xưa khi mà mang thai đứa con á, bà hoàng hậu á, bà biết bà được bói toán đó, biết rằng sau này con á là sẽ giết cha, thì bà muốn đi phá thai, bà muốn bỏ đứa con này, nhưng mà đức vua ngăn cản. Rồi nhiều lần như vậy, nhưng mà cuối cùng thì đức vua vẫn bảo vệ để sanh ra được đứa con này. Và đến một lúc khi mà đứa con nó còn nhỏ đó, nó bị một cái mụn nhọt ở trên tay á, mụn nhọt mà nó mưng mủ luôn á, mà đau đớn, đứa con nít nó khóc. Thì vua cha rất là đau lòng, không biết làm sao, thì mới ngậm cái ngón tay có cái mụn nhọt á vô miệng để mà cho con ấm và không bị đau. Thì lúc đó cái mụn nhọt đó nó chín mùi á, nó mới vỡ ra, thì máu mủ nó chảy ra trong miệng của vua. Mà đức vua suy nghĩ rằng nếu như mà bây giờ mà bỏ ra đó thì con nó sẽ khóc, nên đức vua nuốt luôn những cái máu mủ đó. Thì khi mà kể đến đó, ông vua con ổng xúc động và ổng cảm thấy hối hận. Ổng hối hận cái việc làm của mình đối với vua cha. Thì ổng mới ra lệnh cho quân lính là thả cha của ta ra, thả phụ vương của ta ra. Nhưng mà quân lính báo lại là ông đã băng hà. Do cái hành động giết cha như vậy đó, ông vua Ajatasattu ông hối hận. Thì một thời gian sau ông mới đi vào chùa gặp Đức Phật, thì mới trình bày hết. Thì Đức Phật ngài thuyết cái bài kinh Sa Môn Quả, bài Sa Môn Quả. Rồi sau đó ông ta mới đi đến gặp Đức Phật và trình bày với Đức Phật: vì con là kẻ ngu si vô minh nên con đã phạm vào cái tội giết cha. Con xin trình bày cái tội của con với Đức Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn nhận biết cho con đây là lỗi lầm, để con ngăn ngừa tương lai. Thì lúc bấy giờ đó Đức Phật ngài mới nói rằng: này đại vương, do cái sự ngu si ngu muội, đại vương đã tạo một cái việc trọng tội, và đại vương đã trình bày cái tội đó như là một cái lỗi lầm, và cái việc mà đại vương trình bày cái tội đó, đó là cái sự tiến bộ trong pháp và luật của bậc thánh. Thì ở đây cái vấn đề mà sư muốn nói là gì? Sau khi đã làm cái việc ác, cái người đó khởi lên cái tâm hối hận, hối tiếc, ăn năn rai rứt về cái lỗi lầm đó, đi đến trình bạch với Đức Phật, với một người nào đó về cái tội của mình, thì tội nó có hết không? Không hết. Không hết. Nhưng cái người đó khởi lên cái tâm ăn năn rai rứt, và sau cái thời gian đó thì A Cha Tá Xá Tú là hỗ trợ cúng dường, bảo trợ Phật Pháp rất là nhiều. Và điển hình là cuộc kết tập kinh Tạng lần thứ nhất do Đức Vua Á Cha Tá Xá Tú bảo trợ. Và sau khi Đức Vua trở về lại Hoàng Cung á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng: nếu như không phạm vào cái tội giết cha thì Á Cha Tá Xá Tú đã đắc được đạo quả ngay tại chỗ ngồi. Quý vị thấy, do một cái việc làm trong quá khứ, mình ngu si, mình mê muội, mình không có sáng suốt, mình đã phạm vào cái lỗi. Thì hối hận vì thấy cái lỗi lầm mình đã tạo, cho nên cố gắng tạo cái thiện pháp. Mặc dù cái tội đó là không thể nào hết, cũng vậy, những cái việc bất thiện nào mình đã làm á, sau này mình có hối hận thì cũng không kịp. Vì những cái đó mình đã gieo cái chủng tử rồi, thì một thời gian sau sẽ trổ quả. Trong Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng: việc làm không chánh thiện, làm rồi sanh ăn năn, mặt nhuốm lệ khóc than, lãnh chịu quả gì thục. Cái việc mà mình đã tạo rồi thì chắc chắn nó sẽ tạo quả. Cho nên Đức Phật ngài mới nhắc nhở, khuyên dạy các đệ tử rằng: chớ có phóng dật, ma appamadatha, ma paccha apatisaro ahuvatha, chớ hối tiếc về sau. Cái câu này nè, chớ hối tiếc về sau, mình cố gắng, mình như là một cái câu thần chú vậy đó. Mình làm gì mình cũng cố gắng, mình đừng để mình bị hối hận về sau. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Cuộc đời nó là vô thường, mình không biết mình sẽ chết khi nào. Cho nên những gì mà mình có thể làm được chính là trong giây phút hiện tại này. Quá khứ mình không thay đổi được, tương lai mình muốn tương lai của mình được tốt đẹp thì chính do cái hiện tại của mình. Mình hãy làm những cái điều thiện pháp, mình hãy tạo những cái hạnh lành. Còn tương lai của mình xấu là do trong hiện tại mình tạo những cái việc ác. Vì lẽ đó Đức Phật ngài nói là chớ hối tiếc về sau, đó là một cái câu để mà quý vị tự nhắc nhở bản thân mình. Mình hối tiếc, mặc dù hối tiếc đó là cái tâm bất thiện, nhưng do cái sự hối tiếc đó mình sẽ cố gắng để mình cải thiện cái sai lầm của mình. Giống như một người hối lộ, một người tham quan hối lộ, khi mà bị tòa án tuyên án thì ông ta có thể là ông ta đem cái số tiền mà ông ta hối lộ đó để mà trả lại cho nhà nước. Nhưng cái sự bù đắp, cái sự trả lại cái tài sản đó, ông ta vẫn phải bị tù. Thì cũng như vậy, cái mà trong quá khứ mình đã tạo bất thiện rồi thì chắc chắn nó sẽ trổ quả. Nhưng nếu như mà mình có được thêm cái thiện pháp, nó sẽ hỗ trợ cho mình bớt đi, như là răng thoát khỏi mây che. Ngày ăn của Lý Ma Lá đó, ngày giết bao nhiêu người? 999 người. Còn một người nữa thôi là ngài định giết Đức Phật. Rồi giết mẹ, định giết mẹ, nhưng mà thấy Đức Phật hiện ra thì mới rượt theo Đức Phật. Là coi như định giết Đức Phật nhưng mà rượt không được. Là coi như do cái vô minh, do cái sự ngu muội. Thành ra, nhưng mà được Đức Phật ngài tế độ là coi như là ba la mật của vị đó cũng đã đầy đủ. Kiếp cuối cùng của một vị A-la-hán, ngài được xuất gia, ngài được đắc đạo quả, nhưng cuối cùng ngài đi bát, ngài bị người ta chọi đá, bể đầu, bể bát, máu me dính đầy y. Tại vì sao? Do cái quá khứ ngài đã tạo quá việc ác quá trời. Người ta không tin rằng một người coi như là sát thủ mà không gớm tay mà có thể mà đi tu như vậy. Nhưng do cái việc làm trong quá khứ đó, ngài đã tạo thì ngài phải chịu. Nhưng cái việc làm của ngài, ngài chịu lúc đó rồi thôi. Những cái việc làm không còn, những cái quả đó sau này không còn phát sanh nữa, tại vì nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Không có được trổ quả nữa, tại vì ngài là bậc A-la-hán rồi. Ngài chỉ chịu trong kiếp cuối cùng đó thôi. Thì mình ở đây, mình vẫn còn phải du lịch trong cái vòng luân hồi rất là nhiều. Mình vẫn phải ôm cái vali của mình mà đi. Thì trong cái vali của mình chứa cái gì là do tự bản thân mình. Mình chứa bánh, chứa kẹo, mình chứa đồ ăn, đồ ngọt này nọ, đó là do mình. Mình chứa bom, đạn, hạt nhân cũng là do bản thân mình. Tự mình đem mình bỏ vô cái vali, đúng không ạ? Thì mình muốn đi qua được an ninh, cho nó được an toàn, thì mình đem những cái đồ người ta cho phép. Còn như mà mình đem bom, đạn, vũ khí này nọ thì tất nhiên là hải quan người ta dịnh lại, đúng không? Thì cho nên mình phải sáng suốt, mình phải chánh niệm và mình tỉnh giác. Chánh niệm là gì? Mình ghi nhận, mình biết cái hành động của mình làm. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là phải có cái trí tuệ trong đó. Mình làm việc gì, mình nói việc gì, mình suy nghĩ việc gì, cố gắng mình phải có đem cái trí tuệ vào trong đó. Để làm gì? Để mình phân biệt được cái nào là cái nên làm và cái nào là cái không nên làm. Như trong cái định nghĩa của tự hối đó, của cái trạng thái hối đó, Đức Phật ngài định nghĩa có 4. Việc không nên, việc làm việc không nên làm nè, rồi không làm việc nên làm, rồi việc có tội thì cho là không có tội, rồi việc không tội thì cho là có tội. 4 cái trạng thái đó khi mà mình gặp đó, nó sẽ là cái nhân để mà tạo cho mình, khởi lên cho mình cái trạng thái hối hận rây rứt. Thì cái trạng thái hối là cái sự bất thiện. Nhưng như đã nói, cái trạng thái hối này nó có thể giúp trợ duyên cho mình làm việc thiện. Mình cảm thấy hối tiếc vì cái quá khứ mình đã tạo. Mình bán nhà bán cửa, mình giết người để mà cho bây giờ mình thì nằm ở trong nhà giam. Cha mẹ thì, cha đó thì bị chết tại vì sốc. Mẹ thì bây giờ phải, mẹ và vợ con bây giờ phải bán nhà để mà đền cái tội mà mình đã tạo. Bây giờ mình có hối hận thì cũng đã muộn. Nhưng người như vậy đó, sau khi mà mãn hạn tù ra ngoài xã hội, họ biết phục thiện, họ biết cải tạo tốt và họ làm những cái việc có ích cho xã hội, thì cái trạng thái hối, cái trạng thái rây rứt của họ đó, nó có cái chiều hướng tốt. Đó là bất thiện tạo cho thiện. Cũng giống như là ngài Sariputta, ngài dạy là có cái tâm, có cái thọ ưu nên thân cận và thọ ưu không nên thân cận. Cũng như vậy đó. Thọ ưu ở trong vi diệu pháp là thọ cảm thọ xấu hay là tốt? Xấu. Nhưng mà tại sao nói là thọ u nên thân cận và thọ u không nên thân cận? Có những lúc mình cảm thấy mình đau khổ, mình cảm thấy mình buồn phiền, để cho mình phải, giống như là bây giờ có những cái mình đau khổ như là công việc làm ăn mình thất bại nè, rồi bị người yêu bỏ nè, bị giật hụi nè. Những cái đó nó làm cho mình bị đau khổ, đau buồn, rồi mình tự tử nè, rồi mình rồi người yêu bỏ nè, thì mình lại làm bỏ ăn, bỏ ngủ, không ăn, không ngủ, nhiều lắm. Cái trạng thái mà đau khổ đó gọi là cái trạng thái không nên thân cận, thọ u không nên thân cận. Còn thọ u mà nên thân cận là gì? Trong cái đau khổ, mình cố gắng mình vượt qua cái đau khổ đó để mà mình biến chuyển cái đau khổ đó thành cái an lạc. Thì cái thọ u đó gọi là thọ u nên thân cận. Thì điển hình là cái trường hợp mình khởi nên cái sự ăn năn rai rứt vì quá khứ, rồi mình cảm thấy cái đó là cái sai lầm, mình sửa đổi, mình cố gắng mình tạo nhiều thiện pháp, mình cố gắng mình sửa cái tính tình, sửa cái bản thân mình để trở thành một cái người tốt. Thì cái việc đó được gọi là cái thọ u nên thân cận. Chứ không phải là mình thấy cái thằng này nè, nó ăn năn rai rứt nè, rồi bắt đầu nó phục thiện, nó cải thiện, nó thành người tốt, mình cho nó là cái sự ăn năn rai rứt đó là cái tâm tốt. Nó không phải. Ở trong vi diệu pháp mình phải phân tích rõ ràng cái sát na nào nó là cái tâm gì, chứ không phải là mình nói nguyên một cái tổng quát. Giống như ví dụ là một người ăn trộm, nó ăn cắp đồ ở nhà, ở hàng xóm, rồi bữa sau là ngày rằm, cái nghe chùa tổ chức đặt bát, nó cũng vô chùa nó đặt bát, nó ăn cắp, nói chung là nó đem vô chùa, nó cũng làm từ thiện, nó cũng làm đặt bát cúng dường. Thì hỏi rằng người đó có phước hay không? Có phước hay không? Có phước. Nhưng mà người đó có tội hay không? Có tội luôn. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà từ 1 giờ sáng cho tới 2 giờ sáng là cái thời gian đó nó làm cái tâm thiện đúng không? Ý tâm bất thiện đúng không? Đúng không? Nhưng ngày hôm sau 9 giờ cho tới 10 giờ nó phát tâm nó cúng dường, thì là tâm gì? Tâm thiện. Mình phải phân biệt rõ ràng, chứ mình đừng nói ồ cái thằng này nó ăn trộm nó là xấu. Cái thằng ăn trộm nó vẫn có thể vô chùa nó làm phước được mà. Ngài ăn cu li ma lá, ngài giết người, nhưng mà ngài cũng là một vị xuất gia, sau này là ngài xuất gia. Rồi những người kỹ nữ cũng đi xuất gia thành tỳ khu ni. Rất là nhiều cái trường hợp mà từ một người xấu mà trở thành một cái việc tốt. Cho nên mình phải phân biệt được đâu là cái giai đoạn bất thiện, đâu là cái giai đoạn thiện. Có những trường hợp nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen cho quả vừa trắng vừa đen, gần nghiệp không trắng không đen cho quả không trắng không đen. Thành ra mình phải phân biệt như vậy đó. Cái trường hợp của cái tên tướng cướp ăn cướp đó, sau này nó làm phước, đó là cái trường hợp mà vừa có trắng vừa có đen, thì cái quả của người đó cũng vậy đó, thì vừa trắng là vừa đen. Trở lại với cái đề tài mà sư gửi quý vị, chớ hối tiếc về sau. Rất là dễ hiểu đúng không ạ? Cái việc làm mà mình làm trong cái giây phút, trong cái đời sống bình nhật á, mình làm gì, mình nói gì, mình suy nghĩ gì, mình cố gắng mình suy nghĩ, mình cố gắng mình làm với cái tâm tư, cái suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, cố gắng mình suy nghĩ coi cái việc làm đó của mình nên hay là không. Trong bài kinh, tại vì trong Trung Bộ Kinh thì có một ba bài, hai bài mà Đức Phật Ngài giáo giới Rahula. Có một bài là Đức Phật Ngài, khi mà Đức Phật Ngài dạy Rahula, khi mà con muốn làm một cái việc gì đó, con phải phản tỉnh lại cái việc làm đó nó sẽ gây hậu quả như thế nào. Nếu như mà việc làm đó bị các bậc hiền trí khiển trách, đem đến hậu quả không tốt thì cái việc làm đó không nên làm. Còn cái việc làm mà sau khi mà làm đó nó được mọi người tán thán, đem đến lợi ích cho mình, cho người, thì cái việc làm đó con nên làm và tiếp tục làm. Giống như mình đứng trước tấm gương vậy đó, trước khi mà mình đi ăn đám cưới, mình cũng đứng trước tấm gương, mình chải tóc, rồi mình thoa son, trét phấn, đồ này nọ, mình làm cho đẹp bản thân mình. Thì cũng vậy, trong cái hành động tam nghiệp, thân khẩu ý, mình làm gì mình cũng phải tự phản tỉnh lại bản thân mình. Cái việc làm đó đúng hay là sai? Cái việc làm đó nó đem đến hậu quả tốt đẹp hay là không tốt đẹp? Mình suy nghĩ rồi mình hãy làm. Thành ra tự mình suy nghĩ, tự mình tạo cái hành động đó, và cái hậu quả cũng tự mình lãnh chịu, không ai lãnh giùm. Quý vị có vào chùa sám hối hàng tháng, và thậm chí quý vị vào chùa sám hối hàng ngày, những cái việc bất thiện quý vị làm, quý vị vẫn phải chịu quả. Nhưng ý nghĩa của việc sám hối là gì? Mình suy xét lại trong thời gian qua mình đã phạm vào những cái việc làm bất thiện nào. Mình sám hối, mình đọc cái bài kinh đó, nếu mà đọc suông thì ai cũng đọc được. Thậm chí quý vị không cần đọc, quý vị chỉ đọc một lần, quý vị thâu băng là quý vị mở lên, mở 24 tiếng, tội cũng không có hết. Mà mình đọc những cái bài sám hối là như là để mình nhớ lại, phản tỉnh lại những cái việc mình đã làm, để làm gì? Để mình suy xét việc làm của mình nó đúng hay là sai. Nó có những cái việc làm sai thì mình cố gắng mình chừa bỏ, mình đừng phạm nữa. Thành ra cái ngày sám hối, ngày 15-30 á, thật ra cái ngày đó là theo luật á, là chư tăng là sẽ bố tát phát lộ những cái lỗi lầm mà mình đã tạo. Thì vào những cái này, ngày này đó thì cũng là ngày bát quan trai giới, thì Phật tử thường hay vào chùa để mà nghe pháp, thì do đó Phật tử cũng đến chùa để mà xin sám hối. Thật ra cái lễ sám hối là chỉ có Việt Nam mình mới có, chứ bên các nước khác là không có. Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Sri Lanka cũng vậy. Họ chỉ đến chùa vào ngày mùng 8, 15, 23, 30 là họ vào chùa để thọ bát quan trai giới, để nghe pháp, để tạo thiện pháp, chứ không có tụng bài sám hối như mình. Nhiều khi mình tụng á, thuộc ra là thuộc lòng á, mình thuộc lòng như vậy đó. Nhưng mà đôi khi mình đọc như vậy đó, nhưng mà cái tâm của mình nghĩ cái chuyện khác không à. Thành ra, nhưng mà dù sao nó cũng là một cái duyên. Nếu như mà ai có cái duyên, người ta cố gắng người ta đọc, nhưng mà sau này người ta mình đọc tới đến cái gì ta, lâu quá rồi, lâu rồi sư cô không có đọc bài này. Giống như là say xưa gì ngã gì uống rượu đó, mình nhớ lại trong tháng này, trong nửa tháng này, hôm bữa mình mới đi ăn đám cưới về, người ta cũng dụ mình uống được mấy chai bia đồ này nọ, nhớ lại, cố gắng nay mốt mình không uống bia nữa nha. Đó, mình tự nhắc nhở bản thân mình để mà mình phục thiện, mình làm cái điều tốt để mình tránh đi những cái lỗi lầm đó. Thì như vậy đó, cái hối tiếc cũng vậy đó. Cái hối tiếc đó là bất thiện, nhưng mà mình cố gắng mình cải thiện nó, để cái kết quả của cái sự hối tiếc đó sẽ là một cái kết quả tốt. Thì cái thời pháp mà sư muốn gửi cho quý vị cái đề tài gọi là chớ hối tiếc về sau, thì mong rằng những gì mà sư chia sẻ cho quý vị để mình tự phản tỉnh lại bản thân mình, mình tự phản tỉnh lại tam nghiệp của mình, thân khẩu ý, để làm gì? Để mình cố gắng mình cho cái tam nghiệp của mình cho nó được thanh tịnh, trong sạch hơn. Ở đây mình không thể nào mình nói là mình một giờ một kiếp mình được thanh tịnh hoàn toàn đâu. Nhưng mà mình cứ rửa từ từ, mình cứ mỗi ngày mình làm một chút một chút. Quý vị biết cái tảng đá 16 cây số mà 100 năm mới có người quét một cái tấm lụa mỏng ơi là mỏng, 100 năm quét một lần, mà tới khi mà cái tảng đá nó mòn như cái mặt đất thì mình biết. Còn bây giờ cái sân nhà của mình quét một ngày 2-3 lần á mà không thấy nó mòn, đúng không ạ? Nhưng như có người ngụy biện cho cái sự làm biến đánh răng á, nó đánh răng một ngày 2-3 lần nó sẽ mòn răng. Có mòn không? Cũng có mòn chứ. Thành ra bác sĩ khuyên mình là không nên đánh nhiều, 2 hoặc là 3 lần thôi, cứ đâu phải ăn một cái chén cơm cái vô đánh cái, ăn cái bánh vô đánh cái, nó không mòn răng nó cũng hư nú, đúng không ạ? Thành ra mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ, chứ mình đừng có nói, mình đừng có nói rằng là mòn chứ. 100 năm mà quét cái miếng lụa nó còn mòn, nó chỉ là cái lông bàn chải mà nó đánh lên đánh xuống. Dạ. Thì thành ra mình cố gắng làm sao trong cái hành động của mình á, mình cố gắng mình phản tỉnh lại mình cái câu cuối á, cha gia thá là hãy thiền định, phích khâu quê này các tỷ kheo, ma appamadatha chớ có phóng dật, ma pacha appatisarino ahuwatha chớ hối tiếc về sau. Cái câu này mình cố gắng để mà mình làm sao mình đừng phóng dật, mình đừng trong cái việc làm của mình cố gắng mình ghi nhận, mình cố gắng mình dùng cái trí tuệ, và những cái việc làm đó đừng để lại cái hậu quả để mà mình phải hối tiếc về sau. Đó là những gì mà sư muốn gửi đến cho quý vị trong cái thời pháp ngày hôm nay. Thì cái phần pháp thí mà chúng con đã soạn pháp học pháp, chúng con kính xin dâng phần phước này đến cho Đại Đức Tăng, cầu mong cho quý ngài luôn luôn được sự an lạc và được thành tựu đạo quả theo như ý nguyện, và chia đều phần phước này đến toàn thể quý tu nữ Phật tử chúng ta. Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ nỗ lực tạo các thiện pháp để mình diệt trừ được những cái bất thiện pháp để mà mình không phải hối tiếc về sau. Và mong rằng tất cả quý vị luôn luôn được sự an lạc, tiến hóa, thuận duyên trong cuộc sống và thành tựu đạo quả trong ngày vị lai theo như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc sa thuốc lầm thai.